Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 194, phần thưởng đợt 2, hai cuốn bí thuật. Góc truyện audio.com. Phương pháp tô bằng ôm lấy Lãnh Sương Nguyệt, là một tay nâng bộ vị mông eo của Lãnh Sương Nguyệt. Tay còn lại ôm vai của nàng. Đây ngược lại không phải chiếm tiện nghi của nàng, chỉ là phòng ngừa nàng còn dư lực, thình lình đánh mình một cái mà thôi. Tô bằng ôm lấy Lãnh Sương Nguyệt, lập tức cảm giác thân thể nữ nhân trong ngực co giãn cùng xúc cảm kinh người. Lúc này chỉ cách mình một tầng lụa mỏng, thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp của đối phương. Mặc dù không muốn làm gì nàng, có điều Tô bằng dù sao vẫn huyết khí phương cương. Nhiều ít cũng cảm giác được một loại xúc cảm ấm áp khi nam nữ thân mật. Lãnh Sương Nguyệt không nói lời nào, nhưng cũng không phản kháng. Tùy ý để Tô bằng ôm nàng. Tô bằng hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo một ít. Ôm Lãnh Sương Nguyệt, đi tới quan tài đầu tiên trong ba quan tài ở giữa. Chậm rãi, Tô bằng đem Lãnh Sương Nguyệt để vào trong quan tài đá này. Tô bằng ngược lại không có ý niệm trực tiếp để nữ nhân này bị lãng quên. Rồi cứ như vậy chết héo ở bên trong, sở dĩ đem nàng một lần nữa thả lại trong quan tài. Một điểm trong đó, chính là Tô bằng vào lúc dùng xong trưởng kích thương Lãnh Sương Nguyệt. Liền có một cảm giác, nội lực nữ nhân này, tuyệt đối không thua kém chi mình. Lúc ấy xong trưởng đánh trúng Lãnh Sương Nguyệt. Tô bằng cũng lập tức cảm giác được nội kình phản chấn cường đại. Chỉ là trong lực này có chút âm nhu, không giống nội kình bản thân lực bạo phát cương mãnh như vậy. Cộng thêm Lãnh Sương Nguyệt lúc ấy bị thương, lại không vận công phòng bị, lại còn đánh trúng yếu huyệt sau lưng nàng, mới khiến nàng trọng thương. Cho nên Tô bằng mới tiến lên bổ thêm một trường, nếu đổi lại Lãnh Sương Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng. Tô bằng trực tiếp một trưởng đánh lên trên người nàng, cho dù nàng không hoàn thủ, cũng không khiến nội tức của nàng rối loạn. Tô bằng có một loại cảm giác, nội tức đối phương giờ phút này mặc dù hỗn loạn, khiến nàng không cách nào di động, nhưng chỉ cần qua một ngày hai ngày, thậm chí mấy canh giờ, đối phương nhất định sẽ khôi phục một ít công lực. Đây ngược lại không phải là tin tức xấu gì. Tô bằng vốn cũng không muốn giết nữ nhân này. Một phương diện là từ nhân tình mà nói, thánh nữ ma đạo này mặc dù hút khô nội lực của mình. Nhưng nghe nàng nói chuyện, nàng cũng không thật sự muốn mình bị gì, còn tính mang mình vào trong ma môn chữa thương, cũng đồng ý một điều kiện, không tính tuyệt hậu. Một nguyên nhân khác, nếu không phải hết sức cần thiết, Tô bằng cũng quả thật không muốn ra tay diệt hoa, dù sao Lãnh Sương Nguyệt người ta lớn thành như vậy. Cũng rất không dễ, trong phần thánh khiết này mang theo khí chất mị hoặc, không đến mười mấy năm, cũng không dễ luyện thành, nếu không có quan hệ đối địch, Tô bằng với nữ nhân này ngược lại rất có cảm giác thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Tô bằng ngược lại không phải người có khoái cảm biến thái hủy diệt tác phẩm nghệ thuật nổi danh. Nữ nhân như vậy, nếu không phải quan hệ đặc biệt lợi hại, Tô bằng ngược lại không quá muốn khiến nàng chôn vùi trong tay mình. Về phần sau đó có cùng ma môn kết thù hay không? Tô bằng ngược lại tạm thời không lo lắng. Mình dùng là tên giả. Thế giới này không giống với thế giới thật. Có kỹ thuật truyền tin và hình ảnh tân tiến như vậy. Trừ phi Lãnh Sương Nguyệt tự đi khắp thế giới tìm mình. Chỉ cần sau này không dùng tên giả này. Khả năng đối phương tìm ra bản thân không phải là quá lớn. Trừ phi, là mình cố ý hấp dẫn người của ma môn, tìm mình, Lãnh Sương Nguyệt này, Tô bằng vốn định thả nàng đi, có điều cũng cần làm khó nàng chút, coi như trừng phạt nàng lấy oán trả ơn, đem Lãnh Sương Nguyệt bỏ vào trong quan tài, Tô bằng không đậy nắp quan tài, mà trở lại, nhặt vũ khí của Lãnh Sương Nguyệt trên mặt đất lên, sau khi nhặt lên, Tô bằng nhìn kỹ một lát. Phát hiện đây là vũ khí do vật chất đặc thù nào đó luyện chế thành. Đây là một thanh loan đao, đường cong càng sâu hơn loan đao bình thường, gần như là một vòng trăng tròn, đầu đao gần như nối liền với đuôi loan đao. Ở chỗ tay cầm, là một loại vật chất thoạt nhìn rất giống bạc, nhưng mật độ tựa hồ càng dày đặc hơn bạc, mà cả thân loan đao, thoạt nhìn giống như thủy tinh, là trong suốt, nhưng Tô Bằng thử một chút, lại phát hiện thân loan đao này lại cứng hơn so với thủy tinh nhiều. Trên mặt đất có một ít mảnh gỗ cùng mái ngói từ nóc nhà vỡ nát rơi xuống. Tô Bằng thử dùng thanh loan đao này cắt thử mái ngói. Không dùng lực gì, chỉ đùa đã cắt mái ngói ra. Binh khí tốt, ít nhất đủ phong duệ. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, chỉ là loan đao này, tạo hình có chút kỳ lạ. Mình không dùng được, xem ra, chỉ có đao pháp cùng công pháp đặc thù mới có thể sử dụng loan đao này. Cho dù bán đi, cũng không chắc có thể bán đi. Hơn nữa, thứ trong suốt này quá đặc thù. Nếu ra tay rất dễ bị người của ma môn nhận ra. Tô Bằng cầm loan đao, trên tay dùng một ít nội lực. Đột nhiên, loan đao nổi lên một số biến hóa. Chỉ thấy sau khi nội lực Tô Bằng tiến vào chuôi đao phảng phất chất bạc của loan đao kia. Truyền tới thân đao như thủy tinh. Loan đao này, không ngờ dường như nổi lên biến hóa vật chất. Cả thân đao, đều biến màu phảng phất bạc. Kỳ lạ thế, Tô Bằng nhìn, trong lòng thầm lấy làm kỳ, lại thử chém gạch ngói vụn, lại phát hiện lưỡi đao sau khi biến thành màu bạc, tựa hồ đặc tính sắc bén biến mất, trở nên cùn vô cùng, không chém vỡ gạch ngói này chút nào, thứ này cũng thật thần kỳ, thân đao dường như tự động biến thành vỏ đao, ngược lại dễ mang theo hơn rất nhiều, trong lòng Tô Bằng nghĩ, thử lại quán chú một số nội lực vào. Lần này, thân đao biến hóa càng kịch liệt, những vật chất màu bạc kia, không ngừng co rút, rất nhanh, cả thanh loan đao, liền co lại thành một viên đạn màu bạc. Đúng là thần kỳ, nếu không phải là ở thế giới này, ta còn tưởng rằng là tài liệu ký ức kim loại gì chứ? Tô Bằng nhìn, trong lòng lấy làm kỳ, Tô Bằng cảm thấy hiếu kỳ, liền để vào trong đại càn khôn, trong Tô Bằng suy nghĩ. Thứ này cho dù mình không dùng, với đặc tính thần kỳ như nó, sau này làm đạo cụ, dẫn người trong ma môn, hoặc là tự cất giấu, cũng rất tốt, xử lý qua loan đao. Tô Bằng đi đến trước thạch quan, quan tài đá, nhìn Lãnh Sương Nguyệt bên trong, hai mắt Lãnh Sương Nguyệt hờ hững nhìn nóc nhà, cũng không có biểu lộ gì, đồng thời, cũng không nói chuyện với Tô Bằng nữa, không để ý người khác. Cũng được, trước hết để ngươi nằm một hồi ở trong đây, coi như trừng phạt, Tô Bằng nghĩ, nghĩ thế, hắn đặt tấm tre rơi dưới đất lên thạch quan, đẩy lại, thạch quan lại biến thành trạng thái trước khi mình vào. Tô Bằng cũng không sợ Lãnh Sương Nguyệt ngộp chết, hắn biết Lãnh Sương Nguyệt tất có công pháp bế khí thời gian dài không cần hô hấp. Sau khi đậy lại, Tô Bằng nhìn thoáng qua gian phòng, thầm nghĩ nếu nữ nhân này khôi phục 3 phần thực lực. Thạch quan này cũng không trói được nàng, tựa hồ có điểm tiện nghi, nhìn thoáng qua 4 phía, Tô Bằng đi đến bên cạnh thạch quan bên trái, thân thể cổ động nội lực, sau đó giơ thạch quan nhỏ bé kia lên. Sau khi sử dụng nội lực, thạch quan vốn nặng 500-600 cân, phảng phất nhẹ đi không ít, Tô Bằng thoải mái nâng lên, sau đó đặt ở trên thạch quan của Lãnh Sương Nguyệt, làm xong hết thảy. Tô Bằng phủi bụi đất trên tay, lúc này coi như tạm ổn, xử lý xong chuyện của Lãnh Sương Nguyệt, Tô Bằng đi đến bên kia, nhặt bảo kiếm cùng vỏ kiếm của Giang Biệt Ly rơi trong này, đút bảo kiếm vào vỏ. Thu vào trong đại càn khôn, mình chạy về phía họ Trương Điền ở thôn khác, chưa đến 2 phút, Tô Bằng đã đi tới chỗ phòng họ Trương Điền, sau khi tiến vào, chỉ thấy linh thể họ Trương Điền. Đang ở đó, ở bên người nàng, có một linh thể nam tử màu sắc còn nhạt hơn cả nàng. Đang vờn quanh bên cạnh nàng. Đây là, Tô Bằng nhìn, hỏi linh thể họ Trương Điền. Đây là phu quân của ta. Chấm, hắn đã thoát khỏi trói buộc âm sát, khôi phục một ít linh trí. Còn định đa tạ công tử. Họ Trương Điền thi lễ thật sâu với Tô Bằng. Sau đó nói, sau khi thiếp thân truyền 2 cuốn bí thuật kia cho công tử. Liền định cùng phu quân cộng nhập luân hồi. Hai vợ chồng ngươi tình thâm như thế, kiếp sau chắc chắn sẽ tương kiến. Tô Bằng nghe xong, nói với họ Trương Điền. Linh thể họ Trương Điền khẽ cười. Sau đó, chỉ thấy một đạo quang mang trên người nàng xuất ở trên người Tô Bằng. Tô Bằng lập tức cảm giác được trong ý nghĩ có thêm rất nhiều tin tức. hơi có chút đau đầu. Chưa đến một hơi, Tô Bằng đã cảm giác trong ý thức mình có thêm nội dung hai quyển sách, Đa Tạ Công Tử, Bảo Ngọc Hộ Thân của ta, ngay trong tầng cách trên hũ cho cốt của ta. Đa Tạ Công Tử, ta cùng phu quân, phải đi rồi, linh thể họ Trương Điền nói. Nói xong dắt tay linh thể nam tử bên cạnh mình, hai người đi ra gian phòng, bay lên trời, hai người rất nhanh bay vào trong cửa màu vàng đã ảm đạm, sắp biến mất trên không trung kia. Tô Bằng chỉ nghe linh thể họ Trương Điền trong không trung nói. Phu quân, nguyện ta và ngươi kiếp sau, lại làm phu thê. Nói xong, linh thể hai người, liền tiến vào trong cửa hư huyễn trên không trung kia. Mà ngay sau khi hai người tiến vào, cửa ánh sáng kia, cũng nổ vang một tiếng, biến mất trên không trung. Tô Bằng đứng ở cửa, nhìn linh thể họ Trương Điền cùng phu quân nàng biến mất trên không trung. Thở dài một tiếng, họ Trương Điền này, cũng coi như cầu nhân được nhân. Thở dài một tiếng, Tô Bằng đem điểm suy nghĩ ấy bài trừ. Cảm giác trong ý nghĩ mình có thêm hai cuốn bí thuật. Đem tinh thần tập trung vào hai cuốn bí thuật này. Rất nhanh, Tô Bằng cũng cảm giác tin tức trong hai cuốn bí thuật này. Hóa thành tin tức, trong thời gian ngắn mình đã học xong. Mở mắt, Tô Bằng điều tra cột kỹ năng. Quả nhiên nhìn thấy, xuất hiện mấy kỹ năng. Hai cuốn bí thuật này. Một quyển là pháp môn tu hành. Quyển còn lại, thì tổng cộng 4 năm pháp thuật. Pháp môn tu hành, là một môn đạo pháp tên Thanh Vân Mật Tu. Âm thần thiên, chủ yếu là nói người làm sao tu luyện pháp môn của âm thần. Trong chú thích của kỹ năng, ghi chú rõ đây là cơ sở phát sách, tổng cộng phân 12 cấp. Tô Bằng nhìn, biết thứ này liền giống như là nội công, là cơ sở tu hành. Nếu không có cái này, pháp thuật của quyển sau sẽ không có cách nào thi triển. Sau đó, Tô Bằng nhìn có thêm mấy kỹ năng khác. Đồng tâm thuật, pháp thuật cấp 1, miêu tả pháp thuật, sau khi sử dụng kỹ năng này, có thể ở trong 30 thước, tâm linh tương thông với người chỉ định, không cần ngôn ngữ cũng có thể truyền tình cảm cùng tin tức. Tổng cộng phân 3 cấp thấp, cấp vừa, cấp cao, điều kiện học tập, âm thần cấp 1 cách chương.